Chương 87, Tu Nạ Diệu lập tức thanh tỉnh. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến, đã hạ màn kết thúc. Đương nhiên, chiến tranh vẫn còn ở duy trì liên tục, bất quá chiến đấu độ chấn động lập tức thấp xuống không ít. Mỗi bên phương diện áp lực giảm thiểu, đệ tam hổ cả đã ung dung đến có thể đem Nạ Ạ Kỳ triệu tập trở về thôn trình độ. Trên thực tế không chỉ là Nạ Ạ Kỳ, Tu Nạ, họ Dồ Sĩ Mà Dì Dì Dạ, cũng dồn dập bị triệu tập trở về, cho bọn họ một cái hiếm thấy nghỉ ngơi. Khó được ngày nghỉ, mấy người tự nhiên tìm một tiểu tử quán, làm bạn học tụ hội chỗ. Lần này liên hoan, chỉ là ba người các nàng. Không chỉ là bởi vì các nàng ba người là bạn học nguyên nhân, trên thực tế ban đầu Tu Nạ cũng dự định gọi Nạ Ạ Kỳ cùng đi, bất quá Nạ Ạ Kỳ không có đi. Bởi vì, tìm được bọn họ, giết chết bọn họ, sau đó về nhà ngủ. Nạ Ạ Kỳ đang ở bắt lại trọng điểm bất quá cho dù là ba người, cũng đủ để tưởng nhớ. Ai, chiến tranh A thực sự là phiền phức A gì gì hay dạ uống chút rượu, đánh rượu lạc, thật dài thở dài, Tu Nạ nhướng mày, nói. Được rồi, gì gì hay dạ. Chúng ta khó có được tới một lần học lớp, ngươi còn tổng oán giận cái gì chiến tranh tàn khốc, hà tất để gì gì dạ nói ra khỏi miệng nàng và ó rổ xì mà chẳng lẽ không biết sao ở vào thời điểm này nói lời như vậy, chỉ là mất hứng gì gì dạ lay động một cái đầu, nói, cũng là, khó được tụ hội, đừng nói những cái này phiền lòng thoại ngữ. Các ngươi gần nhất đều thế nào ó rổ xì mà nói, vẫn là như vậy. Tu Nạ nhún nhún vai, nói, ta cũng là như vậy, Nạ Ạ Kỳ hay để cho người lo lắng. Nạ Ạ Kỳ còn khiến người ta lo lắng gì gì hay dạ đánh rượu lạc, nói, hắn đều cường đại đến cái loại tình trạng này, nữ a a ta là lo lắng chúng ta sẻn dù nhất tộc huyết mạch. Tu Nạ tức giận, mấy cái nữ nhân, mỗi ngày tệ ngẩn quang gãy không đẻ trứng, chiếu cái dạng này, lúc nào mới có thể đem chúng ta sẻn dù nhất tộc phát dương quang đại a chuyện này, để cho nàng phiền lòng thậm chí đều đã buồn 10 năm, lại như cũ buồn không ra một cái kết quả tốt. May mà nàng an bài xì rủn cũng bắt đầu gánh vác trách nhiệm của chính mình, đồng thời còn có không ít muội tử. Một lần nữa làm sẻn dù nhất tộc phát huy ưu căn bản gia nhập vào, nếu không nàng phỏng trừng đã sớm đối với cờ tì nạ các nàng nổi doa thật là, chỉ có biết ăn thôi lương thực, lại không để trứng gà mái, muốn tới có ích lợi gì nha, đừng lo lắng nha gì gì hãy giả mãn bất tại ý nói, từ từ sẽ đến, một năm không được thì 10 năm, tổng hội bồi dưỡng ra được. Hắn nói những lời này, tức giận Tu Nạ thật muốn nhất chiêu quái lực mạ chạm đánh tới. Một năm còn 10 năm nàng một giây đồng hồ cũng không muốn các lộ huy chừa hành. Tu Nạ hừ một tiếng. Dì dạ dạ, 10 năm, ngươi chính là một điểm không thay đổi a vừa nghe ngươi nói chuyện, đã nghĩ đánh ngươi họ rổ si ma cười cười, đu nở dê vờ ơ y a, nếu không hắn vì sao đến bây giờ còn không có nữ bằng hữu đâu miệng tiện đáng đời độc thân đàng hoàng nói, dì dạ dạ điều kiện cũng không kém. Tướng mạo mặc dù bình thường, thế nhưng làm tiểu thuyết gia, tài lực vẫn có một ít. Mấu chốt nhất là thực lực cường hãn, ngồi ở vị trí cao, hơn nữa tính tình còn ôn hòa. Mặc kệ để ở nơi đâu đều là chất lượng tốt cổ nhưng mà cái này cũng không có thể cải biến vị này cổ nổ hạ cao tầng. Cho tới bây giờ cái này nằm bao ý hề nguyên vẫn là độc thân cho sự thực. Dì dì giả mãn bất tại ý đánh một cái rượu lạc, khinh bỉ nhìn nó rổ si ma là hạn ta xấu, ta nghèo, ta háo sắc, ta không đáng tin cậy, miệng ta tiện cho nên đáng đời ta độc thân. Vậy còn ngươi xoái, ngươi điều kiện tốt, ngươi cũng có tiền, nhưng ngươi làm sao cũng giống vậy độc thân đâu, ân. Họ rồ xì mà cũng giống như nhau độc thân. Họ rồ xì mà khỏe mặt giật một cái, tuy là hắn không quá lưu ý cái gì đối tượng, thế nhưng, Tu Nạ, ngươi nói đúng, tiểu tử này vừa nói, người khác đã nghĩ đánh hắn. Lời này vừa nói ra, ba người cười ha ha, cho dù là bị đánh thú gì gì hay giả cũng là như vậy. Dường như lại trở về trước kia cái nào học sinh thời kỳ. Đương nhiên, không thể quay về thời gian, là hay là trở về không đi. Tỷ như Tu Nạ tuy là trong miệng hô không nên nói nữa cái gì chuyện phiền lòng, thế nhưng uống, lại bắt đầu nói mình chuyện phiền lòng. Đệ ta tại sao còn không sinh đứa bé đâu đều bao lớn, thì ủ gạ ra hai cái tiểu quỷ đều sinh, Nạ Ạ Kỳ có thể sánh bằng bọn họ sớm kết hôn đã lâu ai chủ Tu Nạ uống mơ mơ màng màng, rung đùi đắc ý vấn đề này, phiền nàng 10 năm. Chiến tranh đều không cho nàng phiền toái như vậy quấy nhiều thậm chí làm nhẫn giới ưu tú nhất chữa thương ni dạ, nàng thậm chí ngay cả tiếp theo kiểm tra rồi nhiều lần. Bất kể là Nạ Ạ Kỳ trên người, vẫn là cờ tì nạ đám người trên người, cũng không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì. 11 vậy tại sao sinh không được hài tử khó có được thật là Nạ Ạ Kỳ nói, nữ tính thân thể quá yếu chết tiệt mấy cái này nha đầu thật vô dụng, ngay cả một hài tử đều sinh không xuống hài tử nàng Tu Nạ muốn một cái hài tử a dù cho, chỉ có một cũng tốt á ở đâu, họ dồ xị mà gì dạy ra, các ngươi biết cái kia phái nữ thân thể tố chết, so với cờ tì nạ có khỏe không Tu Nạ thừa dịp mùi rượu, hỏi. Trên thực tế nhận giới liên quan tới thân thể tố chất mạnh, cũng liền mấy cái như vậy. Uzumaki nhất tộc, Vân Nhẫn Giả cả gia tộc, bất quá Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc nàng đã ở tìm kiếm, có thể vẫn tìm không được ra, còn như Vân Nhẫn, chủ nàng ngược lại là muốn trộm bắt một cái Giả cả nhà nữ nhân, bất quá vấn đề cái này đệ nhất Giả cả nhà dòng chính, tất cả đều là nam nhân cũng may mà như vậy, nếu không Nạ Ạ Kỳ liền bất đắc dĩ hắn cũng không thích Giả cả nhà những cái này hắc sắc. Thân thể tố chất gì rẻ ra nhướng mày, dường như rơi vào suy tư. Orochimaru ngược lại là diện vô biểu tình, vừa ăn đồ nhắm rượu, một bên thuận miệng nói, tại nhận giới, so với cỡ ti nạ thân thể tố chất hoàn hảo, không phải là ngươi sao Aitsuna ngẩn ra. Có chuyện sao so với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thân thể tố chất còn mạnh hơn, chính là sẻn rủ nhất tộc cá họ rổ xì mà thản nhiên nói. Đu nờ dê vờ ơ y à, chính là sẻn rủ nhất tộc cá chính là ngươi Aitsuna chớp chớp con mắt, ngơ ngác lăng lăng 3 giây đồng hồ. Sau đó, rượu của nàng, triệt để tỉnh. Xin lỗi, hôm nay tự xem chính mình văn, kết quả bị chính mình văn bút. Phong phú nhân vật hình tượng, độc cụ mị lực cốt truyện thiết kế, siêu quần bạt tụy thoải mái điểm ám muội hấp dẫn đi vào. Kết quả gắng gượng nhìn 4-5 tiếng, mới phản ứng được ta văn không có viết đâu cho nên phát chậm một chút, thứ lỗi. Thuận tiện bản bảo bảo liền tuyên truyền một cái đem bản bảo bảo mê hoặc văn tên sách cho mọi người tuyên bố một chút đi. Hải tặc chi vạn giới thần kỹ có thể, muội của ta là nữ hoa, tối cường cá mặn đại lão kỳ thực nguyên bản còn có một bản hổ cả chi vô sỉ giáo sư. Bất quá bất đắc dĩ bị cái này một lập giết chết. Ở trên mấy quyển, khó coi, ngươi tới đánh ta. Đinh.